Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng Thiên Dịch đi theo Lâm Sơ Văn tiến vào tầng thứ 6. Thấy được trên quầng sáng tầng thứ 6 tiến vào tầng thứ 7 điều kiện, luyện chế một chi cực phẩm địa giai kim hành dược tề. Luyện chế một chi cực phẩm địa giai mộc hành dược tề. Luyện chế một chi cực phẩm địa giai thủy hành dược tề. Luyện chế một chi cực phẩm địa giai hỏa hành dược tề. Luyện chế một chi cực phẩm địa giai thổ hành dược tề. Băng Thiên Dịch nhìn Sấm Quan yêu cầu, có chút vô ngữ nói, này tính cái gì a? Sở Diệp nhìn trên tường yêu cầu, hít sâu một hơi, nói, đừng nói, cho ta, này một quan cũng chỉ có một lần cơ hội. Băng Thiên Dịch chần chờ một chút, nói, hẳn là chỉ có một lần cơ hội, nghe nói, trong lịch sử, một ít lời thề son sắt muốn thu phục dược tề sư tháp thiên tài dược tề sư, lại tiến vào tầng thứ 6 lúc sau, sôi nổi biết khó mà lui. Băng Thiên Dịch nhìn đến tầng thứ 6 Sấm Quan yêu cầu. Cuối cùng minh bạch vì cái gì kia ít ỏi mấy cái tiến vào 6 tầng dược tề sư, ở tiến vào 6 tầng lúc sau, liền từ bỏ Sấm Quan, chỉ là một chi cực phẩm dược tề nói, còn có thể dựa vào không? Ngừng tới khiêu chiến, chạm vào vận khí, xông qua đi. Nhưng là một lần luyện chế 5 chi cực phẩm dược tề. Cái này, khó khăn cũng không phải là đề cao 5 lần, mà là nháy mắt đề cao mấy ngàn mấy vạn lần. Thật sự quá khó khăn. Lâm Sơ Văn nhìn tầng thứ 6 Sấm Quan điều kiện, cười cười, nói, có điểm tứ. Băng Thiên Dịch nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, nói, Lâm, dược sư, cảm thấy có ý tứ sao? Nơi nào có ý tứ? Lâm Sơ Văn cười cười, bắt đầu chuẩn bị luyện chế dược tề. Lâm Sơ Văn thả ra Mộc Tiên Điều cùng ô ô, lại lấy Linh Tuyền Thủy ra. Tới, một hồi luyện chế dược tề thời điểm, hiệp trợ ta, Lâm Sơ Văn, đối với ô ô cùng Mộc Tiên Điều nói. Hai điều đồng thời gật gật đầu, một khi thất bại, liền phải lại cách một tháng. Bọn họ nhưng không có như vậy nhiều thời gian háo. Lâm Sơ Văn không có tùy tiện động thủ, cực lực đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, cách không sai biệt lắm hai cái canh giờ, đem trạng thái hoàn toàn điều chỉnh xong, Lâm Sơ Văn mới bắt đầu Sấm Quan. Lâm Sơ Văn ấn một chút Sấm Quan cái nút, trong tháp đưa ra một phần dược liệu. Lâm Sơ Văn phát huy thực ổn định, Mộc Tiên Điều ổn định cấp này quán chú linh khí. Ô ô không ngừng vì này quán chú một đoàn khí vận. Ô ô vây quanh Lâm Sơ Văn, thường thường đối với Lâm Sơ Văn thổi khẩu khí. Băng Thiên Dịch nhìn Lâm Sơ Văn nước chảy mây trôi động tác, không tự giác vào mê. Băng Thiên Dịch bình hô hấp, nhìn một chi dược tề ở lò chung thành hình, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, phảng phất qua dài dòng thời gian, Lâm Sơ Văn rốt cuộc kết thúc 5 loại dược tề luyện chế. Lâm Sơ Văn đem luyện chế ra tới dược tề đưa vào một bên kiểm nghiệm tàu bên trong, thực mau dược tề tháp bên trong truyền đến một trận máy móc âm, cực phẩm kim hành dược tề phù hợp tiêu chuẩn, cực phẩm mộc hành dược tề phù hợp tiêu chuẩn, cực phẩm thủy hành dược tề phù hợp tiêu chuẩn, cực phẩm hỏa hành dược tề phù hợp tiêu chuẩn, cực phẩm thổ hành dược tề phù hợp tiêu chuẩn. Băng Thiên Dịch khó có thể tin nhìn Lâm Sơ Văn, có chút kinh tủng nói, cư nhiên thành công. Lâm Sơ Văn cười cười nói, vận khí không tồi. Băng Thiên Dịch, này cũng không phải là đơn thuần vận khí đơn giản như vậy, phải biết rằng bình thường địa giai dược tề sư có thể thành công luyện chế ra địa giai dược tề liền không tồi, nếu muốn một lần thành công, còn muốn đem dược tề phẩm chất cố định ở cực phẩm thật sự quá khó khăn. Băng Thiên Dịch phía trước cùng Lâm Sơ Văn giao lưu quá dược. Tề thuật, Băng Thiên Dịch nguyên bản cho rằng, hắn đối Lâm Sơ Văn dược tề thuật có nhất định hiểu biết. Giờ khắc này, Băng Thiên Dịch bỗng nhiên phát hiện, hắn quá tự cho là đúng. Lâm Sơ Văn dược tề trình độ xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Chúc mừng thành công thông qua tầng thứ 6. Một đạo truyền thừa ra tới rồi Lâm Sơ Văn trên tay. Lâm Sơ Văn lấy ra truyền thừa nhìn một chút, có chút ngoài ý muốn, cư nhiên là cái này. Linh hồn lực cùng chung chi thuật, Sở Diệp nói thầm nói. Băng Thiên Dịch nhíu nhíu mày nói, như thế nào là cái này? Dược tề sư vượt cấp luyện chế dược tề thời điểm thường xuyên gặp mặt Lâm linh hồn lực không đủ vấn đề, có linh hồn lực cùng chung chi thuật nói, lúc này có thể mượn người khác linh hồn lực, bất quá cửa này kỹ thuật kỳ thật có chút râu ria, bị mượn linh hồn lực người yêu cầu cùng dược tề sư tâm ý tương thông mới có thể bảo đảm linh hồn lực ổn định. Băng Thiên Dịch tự hỏi, liền toán học biết cửa này pháp thuật cũng tìm không thấy có thể mượn linh hồn lực người. Lâm Sơ Văn cầm trên tay truyền thừa ngọc giản, cười cười nói, thứ tốt a. Lâm Sơ Văn phía trước ở cung thần bên kia được đến 2 trương phương thuốc cổ truyền, bởi vì linh hồn lực không đủ cũng vô pháp thực tiễn, mà nếu học cửa này pháp thuật nói, Sở Diệp liền có thể lấy linh hồn lực phụ trợ hắn. Sở Diệp tuy rằng không phải dược tề sư, nhưng là này linh hồn lực hồn hậu trình độ lại một chút không thể so dược tề sư kém cỏi. Sở Diệp đám người ở dược tề sư tháp bên trong kiểm tra tới tay truyền thừa, hồn nhiên không biết ngoại giới đã là nổ tung nồi. Lâm Sơ Văn thật là lợi hại a, cư nhiên tiến 7 tầng, tài tuyệt thế a. Sư phụ, Lâm Sơ Văn tiến dược tề sư tháp 7 tầng. Thường Mậu nói, Power by Clear Studio Flow. Thường Hồng có chút kích động nói, như thế nào sẽ? Lâm Sơ Văn mới lần đầu tiên sấm dược tề sư tháp đi, cư nhiên liền đến đỉnh tầng, không có khả năng, không có khả năng, sao có thể đâu, căn bản không ai có thể đạt thành. Này không nên a. Dược tề sư tháp, chung quanh một cái dược tề sư thất hồn lạc phách thì thào nói, Thường Hồng hướng tới nói chuyện dược tề sư nhìn qua đi, nói, chuyện chính là dược ly trần, xuất từ một cái cổ dược tề sư gia tộc, cổ gia trong lịch sử cũng ra quá tiến vào 6 tầng dược tề sư. Cổ đạo hữu, người biết 6 tầng khảo nghiệm là cái gì? Thường Hồng hỏi. Dược ly trần hít sâu một hơi nói, cái này. Thường Hồng nhăn nhăn mày nói, không thể nói sao? Dược ly trần lắc lắc đầu nói, thôi, nếu Lâm Sơ Văn đều đã thông qua tầng thứ 6, cũng không cần thiết bảo thủ cái gì bí mật. Tầng thứ 6 thông quan điều kiện hẳn là luyện chế 5 loại bất đồng thuộc tính cực phẩm đơn thuộc tính dược tề. Thường Hồng sửng sốt một chút nói, 5 chi cực phẩm dược tề. Dược ly trần gật gật đầu nói, là gia tổ năm đó sấm đến thứ 6 quan lúc sau thấy được khảo đề, không nếm thử liền trực tiếp ra tới, sau lại gia tổ thông qua các loại con đường điều tra một chút vị kia dược tề tông sư cuộc đời, đến ra một cái kết luận. Thường Hồng có chút tò mò nói, cái gì kết luận? Dược ly trần thì thảo nói, năm đó vị kia dược tề tông sư sẽ lưu lại dược tề sư tháp, chỉ sợ không phải bởi vì muốn tìm cái gì truyền nhân, mà là tưởng hoàn thành một cái tâm nguyện. Tâm nguyện? Dược ly trần gật gật đầu nói, vị kia dược tề sư có một cái hồng nhan chi kỷ, đối phương thân thể xuất hiện vấn đề, bởi vì vô giải qua đời. Thường Hồng bỗng nhiên phản ứng lại đây nói, chẳng lẽ là cực phẩm ngũ hành dược tề? Dược Ly Trần gật gật đầu, nói, đúng vậy, tuy rằng vị kia Hồng Nhan đã ly thế, bất quá, vị kia dược tề tông sư tựa hồ vẫn là muốn cực phẩm ngũ hành dược tề. Thường Hồng, cái này dược tề tông sư là đem chính mình làm không được sự tình, ký thác ở bọn họ này đó kẻ tới sau trên. Người sao, vui đùa cái gì vậy? Thiên cấp dược tề tông sư đều luyện chế không ra đồ vật, bọn họ sao có thể luyện chế ra tới? Nói như vậy, tầng thứ 7 khảo nghiệm hẳn là... Dược Ly Trần gật gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là luyện chế cực phẩm ngũ hành dược tề. Dược Ly Trần vừa nói sau, một chút nổ tung trào. Luyện chế cực phẩm ngũ hành dược tề, khả năng sao? Có lẽ Lâm Sơ Văn có thể làm được đi. Nếu thông qua tầng thứ 6, hắn không phải đều một chút luyện chế ra 5 loại cực phẩm dược tề, cần phải muốn đem 5 loại bất đồng thuộc tính dược tề dung hợp thành công, cũng thực khó khăn a. Nhân gia là thiên tài, chính là có thể vì thường nhân sở không thể vi. Lâm Sơ Văn mới lần đầu tiên tới dược tề sư tháp a. Thiên tài cùng thường nhân quả nhiên là không giống nhau. Bọn họ những người này liều sống liều chết cũng bất quá ở 3-4 tầng bồi hồi, nhân gia gần nhất liền xông thẳng đỉnh tầng. Nếu là Lâm Sơ Văn thông quan rồi, không biết là tình huống như thế nào. Lâm Sơ Văn đãi ở tầng thứ 6 bên trong, đơn giản tiêu hóa một chút vừa mới tới tay truyền thừa. Đối với ngoại giới chúng tu sĩ, nghị luận hồn nhiên không biết. Đi thôi, chúng ta đi tầng thứ 7. Lâm Sơ Văn nói, Băng Thiên Dịch nghe vậy có chút kích động. Tầng thứ 7 a, xưa nay đều không có người tiến vào tầng thứ 7. Không nghĩ tới, Lâm Sơ Văn cư nhiên có thể làm được. Băng Thiên Dịch nghĩ tới Lâm Sơ Văn có thể tiến vào tầng thứ 6, bất quá. Băng Thiên Dịch không nghĩ tới Lâm Sơ Văn lần đầu tiên tới liền tiến vào tầng thứ 6. Hắn còn tưởng rằng Lâm Sơ Văn lần đầu tiên tới chính là đi ngang qua sân khấu, làm quen một chút dược tề sư tháp hoàn cảnh cùng quy củ. Không nghĩ tới tầng thứ 6 liền như vậy khó khăn. Tầng thứ 7 không biết là tình huống như thế nào. Lâm Sơ Văn mang theo Sở Diệp cùng Băng Thiên Dịch tiến vào tầng thứ 7. Lâm Sơ Văn thấy được tầng thứ 7 nan đề, luyện chế một chi cực phẩm ngũ hành dược tề. Băng Thiên Dịch nhìn tầng thứ 7 đề mục, quả nhiên là cái này dược tề sư tháp mỗi một tầng khó khăn, tầng tầng tiến dần lên, đưa tặng truyền thừa giống như cũng đều cùng luyện chế cực phẩm ngũ hành dược tề có quan hệ. Ngũ hành dược tề nguyên vật liệu là ngũ hành dược tề cộng thêm một ít dung hợp loại linh thảo, mà tưởng luyện chế ra cực phẩm ngũ hành dược tề làm nguyên vật liệu ngũ hành dược tề, nhất định phải là cực phẩm dược tề. Băng Thiên Dịch mắt trợn trắng, bình thường ngũ hành dược tề luyện chế khó khăn liền rất cao, còn nếu là cực phẩm, thấy thế nào đều như là có chút làm khó người khác. Băng Thiên Dịch hướng tới Lâm Sơ Văn nhìn qua đi. Lâm Sơ Văn nhìn ngũ hành dược tề phối phương như suy tư gì. Sở Diệp thì tại nghiên cứu phía trước được đến linh hồn lực cùng trung chi thuật, luyện chế ngũ hành dược tề tiêu hao linh hồn lực là rộng lượng. Lâm Sơ Văn một người linh hồn lực có chút không đủ. Lâm Dược Sư, người cảm thấy này một quan thế nào? Có nắm chắc sao? Băng Thiên Dịch hỏi. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, không có gì nắm chắc, chỉ có thể tận lực thử một lần. Băng Thiên Dịch, tuy rằng Lâm Sơ Văn nói không nắm chắc, nhưng là Băng Thiên Dịch xem đối phương thái độ, thấy thế nào như thế nào cảm thấy đối phương trên người lộ ra một cổ vân đạm phong khinh khí độ. Hắc quạ đen ở tòa nhà hình tháp bên trong bay múa ồn ào. Tòa nhà hình tháp hảo bảo bối, Hảo bảo bối, hắc quạ đen đôi mắt khắp nơi nhìn quét, như là ở thị sát chính. Mình lãnh địa, băng thiên dịch, hắc quạ đen cái này tư thế, giống như đã đem tòa nhà hình tháp trở thành vật trong bàn tay. Này một quan, rất khó hảo sao, hắc quạ đen có phải hay không biểu hiện quá nhẹ nhàng, xem xong rồi sao? Lâm Sơ Văn quay đầu đối với Sở Diệp hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, xem xong rồi, một hồi ngươi nếu là linh hồn lực không đủ, ta có thể cho ngươi mượn. Băng thiên dịch nửa tin nửa ngờ nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, này liền nắm giữ linh hồn lực cùng chung chi thuật. Sao, Sở Diệp không phải là ở nói giỡn đi. Cách chương.